Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 633, Robin. Gặp lại y học trung tâm. Lily cùng Robin trò chuyện khí thế ngất trời. Đinh linh linh. Không lâu Robin điện thoại liền vang lên. Ta lập tức đi qua. Robin kết nối về sau. Lập tức nói. Sau đó nàng liền cùng Lily Matthew cáo từ. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đuổi theo đi. Lily đẩy một cái Adam. Adam cười cười. Liền theo đuổi theo. Robin. Adam gọi lại nàng. Làm gì? Robin ngừng chân. Mắt lạnh nhìn hắn. Không có gì. Chỉ là nghe Lily nói. Ngươi thăng chức. Còn không có chúc mừng ngươi. Adam cười nói. Liền cái này. Robin cười lạnh. Còn có lần trước chuyện này. Ta lần nữa nói xin lỗi. Adam xin lỗi nói. Ta thật không phải cố ý. Ngươi hoàn toàn có lý do giận ta. Ta mới không có thời gian giận ngươi. Ta bận rộn như vậy. Rất nhanh liền đem phái đi nước ngoài. Về sau có lẽ cũng sẽ không gặp lại ngươi cái này hỗn đản. Robin lạnh lùng nói. Chúc mừng. Đây chính là ngươi muốn. Thật sao? Adam mỉm cười. Đương nhiên. Robin ngẩng đầu nói. Xem như một tên phóng viên. Ta có thể đi trên thế giới bất kỳ chỗ nào. Loại này tự do cùng vui vẻ. Là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ra nước ngoài chú ý an toàn. Adam dặn dò. Đừng đi những cái kia vắng vẻ địa phương không người. Bởi vì nơi đó có rất nhiều biến thái. Tại thành phố lớn cũng muốn chú ý. Đừng bởi vì tên tuổi lớn liền buông lỏng cảnh giác. Bởi vì nơi đó có rất nhiều ác thế lực. Ví dụ như Paris. Chấm ngoặc kép. Robin nhìn xem Adam tại cái kia thao thao bất tuyệt nói xong chú ý hạng mục. Con mắt đỏ lên. Đột nhiên đánh tới. Ôm Adam cái cổ. Sau đó tại Adam cái cổ nơi đó hung hăng cắn một cái. T. Adam hít sâu một hơi. Bất quá cũng không có đẩy ra Robin. Sự tình lần trước. Hắn mặc dù không có ý. Nhưng làm đích thật quá phận. Hắn hoàn toàn có khả năng tưởng tượng Robin những ngày này là như thế nào lo lắng hãi hùng. Bị nàng cắn một cái chút giận. Cũng là đáng đời. Ta đột nhiên thăng chức. Là ngươi động tay chân. Đúng không? Robin hung hăng cắn Adam một ngụm về sau. Liền buông lỏng ra. Không có giống hấp huyết quỷ như thế. Một mực cắn không thả. Tiếp tục ôm Adam. Ở bên tai của hắn hận hận nói ra. Ngươi thật sự là một cái hỗn đản. Để người vừa yêu vừa hận hỗn đản. Xin lỗi. Adam cảm nhận được Robin cảm xúc biến hóa. Trong lòng cũng là buông lòng. Cười nói. Ta đích xác là cái hỗn đản. Robin ôm Adam một hồi. Trực tiếp đẩy ra Adam. Sải bước đi thẳng về phía trước. Đi đến bên đường. Vẫy chào đón xe về sau. Tại xe taxi đến. Lên xe phía trước. Nàng nhìn về phía ngừng chân ở bên này nhìn nàng Adam. Lớn tiếng kêu lên. Adam, ngươi cái này hỗn đản. Ta hiện tại chỉ hy vọng cái kia để ngươi dưỡng thành quen thuộc người. Lập tức mang thai hài tử của ngươi. Tốt nhất vẫn là một cái nữ nhi. Sau đó ngươi liền sẽ biến thành một cái nữ nhi nô. Từ đây lo lắng hãi hùng nữ nhi của ngươi sẽ đụng tới ngươi dạng này hỗn đản. Nói xong, nàng tay trái đỡ xe taxi cửa xe. Đưa tay tay phải. Hướng về Adam khoa tay ra một ngón giữa. Adam mỉm cười đưa tay phải ra. Khoa tay ra một cái ok động tác tay. Sau đó Robin cười. Thò người ra ngồi vào trong xe taxi. Lộ ra cửa kính xe. Nghiêng đầu cùng Adam một mực đối mặt bên trong. Biến mất ở phương xa ngựa xe như nước bên trong. Ai? Adam thong thả thở dài. Sờ lên cái cổ vết cắn. Đi vào bệnh viện cao ốc. Thế nào? Thế nào? Lily vừa nhìn thấy Adam đi vào. Lập tức bát quái nhìn lại. Cái gì thế nào? Adam cười nói. Oa, nàng cắn ngươi. Lily mắt sắc. Lập tức liền thấy Adam cái cổ vết cắn. Hưng phấn quát to một tiếng. Các ngươi hòa hảo rồi. Xem như thế đi. Adam lôi kéo cổ áo. Tận khả năng che khuất vết cắn. May mắn Robin cắn không sâu. Mà còn Adam siêu cường sức chịu đựng tự mang siêu cường sức hồi phục. Không bao lâu nữa, cái này vết cắn liền sẽ biến mất. Không phải vậy Adam, thật đúng là không tốt. Cùng Peggy các nàng giải thích. Cái gì gọi là xem như thế đi? Lily bất mãn nói. Ngươi không biết nàng muốn rời khỏi New York sao? Adam hỏi. Ta đương nhiên biết rõ a, Lily lơ đễnh nói. Ngươi quên, tin tức này vẫn là ta cùng ngươi nói đâu. Cho nên ta mới để cho ngươi nhanh cùng nàng nói xin lỗi a. Không phải vậy lần sau các ngươi cũng không biết chuyện gì lại gặp mặt. Đoán chừng rất khó. Adam gật đầu nói, ngươi nói là Robin về sau sẽ không trở về. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê Matthew. Nghe hiểu, cái gì? Lily khẽ giật mình. Cái gì gọi là Robin không quay lại New York? Nàng không phải chỉ là xuất ngoại làm một trận đưa tin sao? Không sai. Adam thở dài nói. Thế nhưng lấy nàng thiên phú và cố gắng. Chỉ cần cho nàng một cái cơ hội. Nàng sẽ lập tức nhất phi trùng thiên. Từ đây các nơi trên thế giới hơn phân nửa đều sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng. Đây là giấc mộng của nàng không phải sao? Giấc mộng của nàng. Chấm ngoặc kép. Lily thì thào thì thầm một câu. Sau đó linh quang lóe lên. Minh bạch cái gì? Đưa tay đập Adam. Ngươi thật sự là một cái hỗn đản. Cơ hội này là ngươi cho nàng. Đúng hay không? Ngươi thả đi Robin. Đây chính là lời xin lỗi của ngươi phương thức. Vậy ta còn có thể làm thế nào? Adam buông tay. Còn có so đây càng tốt xin lỗi phương thức sao? Ngươi quá vô tình. Lily oán hận nói. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không lựa chọn loại này xin lỗi phương thức. Ta sẽ lưu nàng lại. Mộng tưởng cho dù tốt, cũng không có tình yêu trọng yếu. Đây là ngươi nói cho ta biết đạo lý. Kia là ngươi. Adam nói đùa. Kia là ngươi đối Robin. Ta có thể không sánh bằng ngươi. Chấm ngoặc kép. Gặp Lily cùng Matthew cùng nhau trừng mắt. Adam có chừng có mực. Xua tay nói. Tốt. Thật xin lỗi, ta nói kia là không đủ kiên định mộng tưởng, so ra kém tình yêu. Robin đối với chính mình sự nghiệp truy đuổi, có thể cùng ngươi truy cầu mộng tưởng giống nhau sao? Lần này đừng chừng ta, chính ngươi ngẫm lại xem. Nàng vì mộng tưởng, từ bỏ sao ca nhạc thân phận, rời đi cố thổ, độc thân đi tới tha hương nơi đất khách quê người đánh liều nhiều năm. Ở trong quá trình này, nàng chưa bao giờ để ý cái gì tình yêu không thích tình cảm. Một lòng nghĩ chỉ là sự nghiệp của mình. Chính mình truy cầu. Vì thế còn trực tiếp từ bỏ nàng trong mắt muốn kết hôn nam nhân tốt tét. Tình nguyện cùng ta loại này lãng tử làm bạn. Bởi vì ở trong mắt nàng, sự nghiệp chưa thành, làm sao có thể lập gia đình. Nàng là chân chính đuổi mộng người. Mà ngươi đây, vừa lên đại học, cùng Matthew tốt hơn. Lập tức quên giấc mộng của mình. Nếu biết rõ ngươi vừa mới dùng giấc mộng này vì mượn cớ cùng trường cấp 3 bạn trai chia tay. 8 năm sau, ngươi cùng Matthew muốn kết hôn. Ngươi liền nghĩ tới giấc mộng của ngươi. Sau đó phát hiện ngươi không có thiên phú. Từ bỏ về sau, còn có rất nhiều lần cấp mộng tưởng xem như vật làm nền. Nhưng mà cũng không có một cái có khả năng kiên trì mấy ngày. Ngươi đây thật là mộng tưởng sao? Có lẽ thật chỉ là đơn thuần trên mặt chữ mộng tưởng. Nhưng cái này cùng Robin vất vả truy tìm mộng tưởng hoàn toàn không giống. Đối với ngươi mà nói, chân ái tuyệt đối so hư vô mờ mịt, nhất thời lên hưng mộng tưởng trọng yếu. Thế nhưng đối với Robin đến nói, tại tình yêu cùng sự nghiệp bên trên, nàng vĩnh viễn sẽ chỉ lựa chọn sự nghiệp. Chớ nói chi là chúng ta còn không phải tình yêu. Tin tưởng ta. Nàng biết rõ tất cả những thứ này, nhưng nàng vẫn là không chút do dự mà cười cười lựa chọn tiếp thu. Có thể là nàng cứ như vậy rời đi, Lily khổ sở nói. Đúng vậy, nàng rời đi, Adam gật đầu nói. Người nào rời đi? Lúc này, Ted đi tới, tò mò hỏi. Robin, chấm ngoặc kép, Lily thương cảm đem sự tình nói chuyện. Nha, Ted sững sờ sau đó. Rất nhanh liền khôi phục lại. Bất luận cái gì chân thành tha thiết nồng đậm tình cảm, đều là thời gian cùng kinh lịch sự kiện tính gộp lại đầu nhập hiệu quả. Không có đến tiếp sau những cái kia phát triển. Không có một lần mong mà không được. Hắn đối Robin, loại kia vừa thấy đã yêu hormone hiệu ứng. Căn bản không có duy trì liên tục bao lâu.